Vũ thần chúa tể, chương 261, đến vừa lúc, góc truyện audio .com, chấm, ngươi là nghiêm túc, tròng mắt hơi híp, Tần Trần nhìn về phía Lữ Dương, ai mẹ nó nói đùa với ngươi, bởi vì ti phường chỗ được đan các phong sát sự tình. Lữ Dương trong lòng đã sớm nghẹn nổi giận trong bụng, lúc này không nhịn được phát tiết, nếu lời như vậy, vậy ta còn cũng không đi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi đến định làm như thế nào? Hai tay vây quanh. Tần Trần đột nhiên lại không muốn đi. Khóe miệng ngậm lấy cười nhạt. Này Lữ Dương. Lại còn coi đan các là hắn ti phường chỗ. Cho rằng bàng trước Triệu Khải Thụy liền có thể kiêu ngạo. Tiểu tử. Ngươi tự tìm cái chết. Lữ Dương giận tím mặt. Thậm chí ngay cả một thiếu niên đều khinh thường bản thân. Làm sao có thể nhẫn, đi lên trước, sẽ động thủ. Ngô Húc vội vàng tiến lên chặn lại, vội la lên, Lữ sở trưởng, xử lý sự tình quan trọng a cút. Một cước đá vào Ngô Húc trên bụng, Ngô Húc không có phòng bị, nhất thời được đạp bay ra ngoài, trọng trọng tè ngã xuống đất, chỉ vào Ngô Húc, Lữ Dương cả giận nói. Ngô Húc, người nghe rõ ràng cho ta. Ta mới là ti phường sở trưởng. Ngươi chẳng qua là một phó sở trưởng. Đừng mẹ nó ở trước mặt ta khoa tay múa chân. Một cước này đá ra. Lữ Dương là trong lòng sảng khoái vô cùng. Này Ngô Húc, bình thường liền đối với mình không thế nào tôn kính. Bây giờ lại khoa tay múa chân đến trên người mình đến. Hơn nữa còn ngay trước Kỳ Vương gia cùng Đoạn Việt đại sư mặt. Thực sự quá không nể mặt mình, không dạy dỗ một chút, thật coi ti phường chỗ là hắn phải không? Tiếp tục nữa, phòng trường đều nhanh đi đến trên đầu mình đến. Ba ba ba, một bên, Triệu Khải Thụy vỗ hai tay, khóe miệng hiện lên cười nói. Lữ sở trưởng khí phách, đã sớm phải như vậy. Đoạn Việt cũng gật đầu, nhìn Ngô Húc mặt coi thường, ở huyết mạch thánh địa. Cái nào học đồ có dũng khí như thế đối lão phu nói. Nửa phút cũng sẽ bị lão phu khai trừ. Kia cùng hắn phế nhiều lời như vậy. Kỳ Vương gia, Đoạn Việt đại sư, hai vị nói là ta trước nhân từ. Lữ Dương gật đầu liên tục. Kỳ Vương gia ngươi yên tâm. Hôm nay, xem ta như thế nào thay ngươi dạy tiểu tử này. Chuyện gì xảy ra? Lữ Dương đang nói. Đột nhiên một giọng nói truyền đến, chợt hai đạo nhân ảnh, đi tới Tần Trần bên cạnh, đúng là thay quần áo xong Tiêu Nhã cùng Lưu Quang. Trần Thiếu, nơi này phát sinh cái gì? Nhướng mày, Tiêu Nhã mặt mang hồ nghi, nơi nào đến gia hòa, xen vào việc của người khác, cút sang một bên, liền người đến dung mạo đều không thấy rõ. Lữ Dương liền không nhịn được gầm lên. Chuyện gì xảy ra, bất quá là giáo huấn một tên tiểu tử mà thôi. Năm lần bảy lượt bị người làm phiền. Đầu năm nay, là một người dám tìm bản thân phiền toái. Kỳ Vương ra mặt cười nhạt nhìn sang. Trong lòng cười nhạt, tiểu tử này dường như đến người quen. Như vậy vừa lúc, một khối giáo huấn, Đoạn Việt cũng cười nhạo xem qua đến. Này vừa nhìn. Ba người con ngươi tất cả đều trợn tròn, sắc mị mị nhìn chằm chằm Tiêu Nhã, trong mắt đều là dâm đãng chi quang. Mỹ nữ, đây chính là đại mỹ nữ a. Thấy Tiêu Nhã, ba người tất cả đều khiếp sợ, từng cái tâm huyết cuồn cuộn, con mắt cũng sẽ di bất khai nửa phần. Nàng vóc người uyển chuyển, nóng bỏng không gì sánh được, ngực mông viên mãn. Tinh tế eo thon giống như cành liễu một dạng, buộc vòng quanh uyển chuyển đường cong, khiến người ta xem một chút, liền huyết mạch phún trương, trong bụng dường như bốc cháy. Trên đời này, lại có như vậy nóng bỏng mê hoặc mỹ nữ. Đây là ba người trong đầu ý niệm đầu tiên. Người tới vừa lúc, tiểu tử này, đắc tội chúng ta Kỳ Vương gia. Người nói một chút, nên làm sao bây giờ? Khóe miệng nhất nghiêng, Lữ Dương ngạo nghễ nói ra. Kỳ Vương gia, Tiêu Nhã cùng Lưu Quang đều xem qua đến. Ha ha, Đúng là bản vương. Triệu Khải Thụy lộ ra một cái tự cho là tiêu sái nụ cười. Ánh mắt lộ ra vẻ dâm tà. Vị mỹ nữ này, gia hỏa này đắc tội ta. Bất quá xem ở mỹ nữ ngươi phân thượng, ta ngược lại có thể suy nghĩ một chút, bỏ qua hắn lần này. Như vậy, chỉ cần ngươi bồi bản vương ăn cơm tối, bản vương liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thế nào, ngươi nói cái gì? Lưu Quang nghe, nhất thời giận dữ, đi tới trước, cả người nộ khí đằng đằng. Lại có người dám ở đan các đùa giỡn các chủ, tự tìm cái chết sao? Giơ tay lên, Tiêu Nhã ngăn lại Lưu Quang, cười như không cười xem Triệu Khải Thụy, ánh mắt lại có chút băng lãnh, mỉm cười nói, người tự là cái kia tiếng xấu vang rền, người ta gọi là Phong Lưu Vương gia Kỳ Vương Triệu Khải Thụy. Lưu Quang nghe lời này, thân thể không kìm lòng nổi run lên, thương hại mắt nhìn Triệu Khải Thụy. Hắn biết, các chủ lấy loại này khẩu khí lúc nói chuyện, thường thường đã có người phải xui xẻo. Người nói thế nào đây? Lữ Dương sắc mặt trầm xuống, không nhịn được đi tới trước. Trần Thiếu, nơi này đến là chuyện gì xảy ra? Lười để ý đối phương, Tiêu Nhã đi tới Tần Trần phía trước. Cau mày hỏi, ha ha, mấy tên này, ngăn ta lại, phải muốn ta quỳ xuống cho này Kỳ Vương dập đầu nhận sai. Bằng không, cũng không để cho ta đi, còn muốn cho ta đẹp. Tần Trần mặt không chút thay đổi nói ra, có chuyện này, Tiêu Nhã cùng Lưu Quang biểu tình, trong nháy mắt biến, hôm qua luyện chế sau, hai người đem Tần Trần kinh vi thiên nhân. Phí hết tâm tư muốn tiến hành lôi kéo, có thể hiện tại chế diễu, lại có người đang đan các để cho Trần Thiếu quỳ xuống dập đầu. Đây là muốn hại chết bọn họ đan các sao? Được, rất tốt, ở đan các Dương Oai, ba người các ngươi có thể hoàn hảo bản thân kịp thời chạy tới. Bằng không Trần Thiếu nếu như xảy ra chuyện gì, vấn đề liền nghiêm trọng. Nghĩ tới đây, hai người sợ, trong lòng bộc phát băng lãnh. Hai người các ngươi, đây là không chuẩn bị xin lỗi sao? Lữ Dương vẫn không rõ xảy ra tình huống gì, cười lạnh nói, hà, Tiêu Nhã đối Lưu Quang nháy mắt, xin lỗi cái đầu mẹ ngươi. Lấy được Tiêu Nhã cho phép, Lưu Quang trong lòng vẻ giận dữ cũng sẽ không áp chế được. Một cái liền quất lên. Lữ Dương đang nghĩ ngợi thế nào mới có thể làm cho Tiêu Nhã cùng bọn họ một đêm, thì nhìn Lưu Quang trực tiếp một cái tát quất tới. Trong lòng dưới sự kinh hãi, vội vàng muốn ngăn trở, cũng là không kịp, chỉ nghe ba một tiếng, Lữ Dương thân thể trực tiếp bay ngang lên, trọng trọng tè ngã xuống đất, nửa gương mặt nhanh chóng sưng lên, khóe miệng tràn ra tiên huyết. Các ngươi đánh như thế nào người? Kỳ Vương gia trong lòng không những không sợ hãi, ngược lại lớn vui, quá tốt, bản thân đang lo không có lý do đem mấy người này mang về. Đối phương lập tức cho mình mượn cớ. Bây giờ đối phương vừa động thủ, bản thân hoàn toàn có lý do chỉ huy thành vệ quân, đem ba người này mang về thành vệ chỗ. Đến lúc đó chẳng phải là nghĩ thế nào đùa giỡn đối phương, liền chơi thế nào lộng. Chính hưng phấn lấy, Lưu Quang một cái liền hướng hắn quất lên. Đánh người làm sao, ta còn đánh ngươi đây. Dưới sự tức giận, Lưu Quang một cái tát hung hăng quất vào Triệu Khải Thụy trên mặt, đem Triệu Khải Thụy trong nháy mắt quất bay trên mặt đất. Ngươi biết ta là ai sao? Dám đánh ta, ngươi chết định, ngươi biết không, ngươi chết định. Bụm mặt, Triệu Khải Thụy hoàn toàn mộng bức, chỉ vào Lưu Quang, cả người run run, cơ hồ không dám tin tưởng mình con mắt. Hắn chính là đường đường đại tề quốc vương gia, đối phương dám động thủ đánh hắn. Các hạ, quá phận đi. Đoạn Việt lúc đầu vẫn đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt, hôm nay thấy như vậy một màn, ánh mắt cũng thay đổi. Liền đi tới trước, trên thân nở rộ đáng sợ sát khí. Mà lúc này, nơi này tiếng động, cũng kinh động đan các trong đại sảnh rất nhiều người phục vụ cùng một đoàn khách hàng. Tất cả đều kinh ngạc xem qua đến. Dởm, nhất đại đội đan các bảo hộ, cũng nhanh chóng chạy qua đến. Chuyện gì xảy ra, ai dám ở ta đan các nháo sự? Một tiếng quát lớn, đầu lĩnh bảo hộ quát lạnh một tiếng. Cả người nộ khí đằng đằng. Các ngươi tới vừa lúc, mấy tên này, ở đan các làm sằng làm bậy. Dám ấu đả đại tề quốc vương gia cùng ti phường sở trưởng. Các ngươi đan các người, còn không mau đem mấy người bọn hắn bắt. Nhất chỉ Tiêu Nhã cùng Lưu Quang. Đoạn Việt quát lạnh nói ra. Cách chương.